Người vợ thứ 7 của tổng tài ác ma. Chương 331 ý đồ bất lương. Cocchuyenaudio.com. Vậy tại sao cô không cầu xin tôi hồi tâm chuyển ý? Hả? Bạch Tinh Nhiên ngây ngốc nhìn anh. Nếu như tôi cầu xin anh có hồi tâm chuyển ý không? Có thế, được vậy lần sau nếu anh có làm chuyện bậy bạ với người phụ nữ khác tôi sẽ khóc lóc cầu xin anh hồi tâm chuyển ý. Bạch Tinh Nhiên nói xong, nghĩ một lúc. Không đúng, việc này thì liên quan gì đến Tô Tích? Chúng ta đang nói Tô Tích mà đâu phải tôi. Nam Cung Thiên Ân xoay bước tiếp tục đi về phía thang máy, vừa đi vừa nói. Nếu như Tô Tích thật sự để ý thì cô Phương đó có thể sống tốt như vậy không? Nhưng Kiều thiếu gia là chồng cô ấy, sao cô ấy có thể không để ý? Nếu như cô ấy không yêu người đàn ông này, có phải là chồng hay không cũng vậy, Nam Cung Thiên Ân nghiêng đầu nhìn cô một cái. Cho nên cô đừng có ở đây thay cô ấy làm ba cái việc bát nháo này nữa. Bạch Tinh Nhiên không nói gì nữa. Hai người cùng đi xuống hầm gửi xe, sau khi lên xe tâm trạng dần bình tĩnh lại, Bạch Tinh Nhiên bắt đầu hồi tưởng lại đứa bé ban nãy, đứa bé trông rất trắng trẻo xinh đẹp, còn đội mũ công chúa, trông rất giống một cô công chúa. Nếu như là con gái của Tô Tích và Kiều Tư Hằng thì tốt biết mất, thế mà lại là do Tiếu Tam vô liêm sỉ đó sinh ra. Cô lại nhớ đến con gái của mình, nếu như con gái còn bên cạnh cô nhất định cũng sẽ cho con bé ăn mặc như công chúa. Chỉ tiếc là, cô yếu ớt nhắm mắt lại, giấu nỗi mất mát vào tận đáy lòng. Nam Cung Thiên Ân đang lái xe nghiêng đầu nhìn cô, trong lòng đột nhiên dấy lên sự tò mò, thầm nghĩ nếu đổi lại Phương Mật là người phụ nữ của anh, không biết cô liệu cũng có thể ca yêu ta si ết động phát tiết như thế không? Buổi tối, nhân cơ hội Nam Cung Thiên Ân đang tắm, Bạch Tinh Nhiên lấy điện thoại mẹ con chê y tủ đầu giường vừa đi ra ban công vừa gọi điện cho Tô Tích. Mặc dù Nam Cung Thiên Ân đã nói đây là chuyện của Tô Tích cô đừng xen vào, nhưng chị em tốt bị Tiếu Tam ngồi lên đầu rồi, cô sao có thể không lo. Cho nên bất chấp điện thoại bị cái máy nghe lén, cô cũng phải gọi. Sau khi kết nối, giọng của Tô Tích đã lại trở về trạng thái khoan Kaoa sắc yêu ta như mọi ngày. Sao thế, ông chồng biến thái của cậu cho gọi điện thoại rồi à, không cho nên trong điện thoại có gắn phần mềm thu âm. Không phải chứ, còn gắn phần mềm thu âm. Ôi trời, vậy chẳng phải đã thu lại lời mình vừa nói rồi sao? Tô Tích kêu ca một trận rồi nói. Phải rồi, vậy sao cậu vẫn dám gọi điện cho mình thế? Mình muốn nói chuyện với cậu, Bạch Tinh Nhiên nói. Cô chỉ định nói với Tô Tích chuyện của chồng cô ấy, bị ghi âm lại cũng chẳng có gì to tát đâu nhỉ. Cùng lắm là bị Nam Cung Thiên Ân trách móc là nhiều chuyện. Cậu muốn nói chuyện gì? Có thể sống sót không còn chưa biết đâu. Tô Tích cậu đang nói gì thế? Bạch Tinh Nhiên giật mình, vội nói. Cậu không phải muốn hại đứa bé đó chứ? Mình cảnh cáo cậu, đứa bé là vô tội, cậu hại người phụ nữ kia thì được nhưng đừng động vào đứa bé. Không, không đúng, cậu cũng không thể làm hại người phụ nữ kia, cướp đàn ông thì phải biết dùng trí cẩn thận, không phạm pháp thì gay. Tô Tích bỗng bật cười. Xem cậu sốt sắng kìa, làm như mình có thể giết họ không bằng. Mình sợ cậu nghĩ không thông. Cậu cứ xử lý cho tốt xích mích nhỏ giữa cậu và Thiên Ân thiếu gia đi, đừng lo cho mình, cúp máy đây, Tô Tích nói xong, nhưng có vẻ gấp gáp cúp máy. Này, Tiểu Tích, cocchuyenaudio.com, Bạch Tinh Nhiên gọi, nhưng trong điện thoại chỉ còn tiếng tốt ngắn kéo dài. Cô cầm điện thoại quay người, suýt chút bị bóng dáng sau lưng dọa ngã xuống đất. Nam Cung Thiên Ân, anh ra lúc nào vậy? Hơn nữa còn đứng sau lưng cô giả thần giả quỷ. À, tôi chỉ gọi điện cho Tô Tích thôi, Bạch Tinh Nhiên nằm ống nghe trong tay, rồi dúi vào tay anh. Này, chả anh, nghe cô nói có vẻ kinh nghiệm nhỉ, ý gì? Dùng trí cướp đàn ông? Không, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, tôi đã cướp đàn ông của ai bao giờ đâu. Cô đi qua người anh định vào phòng, nhưng Nam Cung Thiên Ân lại đưa tay ra vòng qua eo cô, kéo người cô áp sát vào người anh nói. Cô đừng đi vội, làm gì thế, Bạch Tinh Nhiên dấy lên một dự cảm không lành. Thử xem chức năng của tôi có bị trở ngại không, đi từ trong siêu thị ra, Nam Cung Thiên Ân vẫn ngậm cục tức này, giờ cuối cùng cũng có cơ hội khiến cô được mục sở thị khả năng của anh đương nhiên không thể bỏ qua rồi. Bạch Tinh Nhiên chê y người mặc bộ đồ ngủ mới, cơ thể mê người lấp ló qua lớp vải mỏng đang dính chặt vào bầu ngực trần, ngửi mùi sữa tắm rõ rệt chê y người anh, cô đột nhiên cảm thấy bản thân thở không ra hơi. Cô nuốt nước bọt nói, tôi còn chưa tắm, nhanh lên, cho cô 10 phút anh bỏ cô ra. Bạch Tinh Nhiên bần thần đi tắm xong mới phát hiện ra mình quên không mang quần áo, cô thò nửa đầu ra khỏi nhà tắm, thấy Nam Cung Thiên Ân đang ngồi chê y sofa, chỉ đành rụt đầu lại. Làm sao đây, bây giờ nhờ anh lấy đồ ngủ, anh có thể sẽ cứ thể cởi bỏ áo choàng tắm của cô ra giường, nếu như bảo anh tránh đi, chắc kết quả vẫn vậy. Trong lúc cô đang không biết nên làm sao, Nam Cung Thiên Ân đang xem TV liền bỏ điều khiển xuống, sau đó đi đến trước tủ quần áo lấy từ trong ra một chiếc áo sơ mi đưa cho cô. Bạch Tinh Nhiên ngây ra một lúc rồi nói, tôi có đồ ngủ mà ở trong tủ ấy, tôi đã bỏ đi giặt hết rồi. Há, lẽ nào cô không biết quần áo phải giặt xong mới mặc được à? Bạch Tinh Nhiên cạn lời, đương nhiên cô biết, nhưng tình huống bây giờ rất đặc biệt mà. Theo dõi sớm nhất tại NS7HOCOM nhé. Cô nhìn chiếc áo sơ mi trong tay anh, nếu là tối qua thì còn cảm thấy mặc áo sơ mi của anh khá tốt, vừa thoải mái vừa mát mẻ, nhưng từ khi nghe anh nói những lời đó với cô bán hàng, cô không còn dám mặc nữa. Tối nay anh đã có ý định làm chuyện đó với cô, nếu như cô còn ăn mặc quyến rũ như thế, há chẳng phải càng dễ Kaiota CS thích thú tính của anh à, rồi quá nửa đêm cũng không được ngủ. Rốt cuộc cô có mặc không? Không mặc thì ra đây cho tôi, Nam Cung Thiên Ân làm tư thế giơ tay định túm lấy cổ tay cô. Cung Thiên Ân làm tư thế giơ tay định túm lấy cổ tay cô. Bạch Tinh Nhiên vội nói, tôi mặc nói xong cô cầm lấy chiếc áo sơ mi trong tay anh, bắt đầu mặc lên người. Mặc xong, Bạch Tinh Nhiên mới phát hiện tên này cố tình lấy cho cô một chiếc áo tương đối ngắn, mặc lên người miễn cưỡng chỉ che được cặp mông thôi. Ý đồ bất lương, cách chương.